Vũ Vương, chương 506, Tu Di Châu, góc truyện audio.com, sau khi đi vào thì vị trí đặt chân đều là ngẫu nhiên, cũng không cố định. Tỷ lệ hai người xuất hiện ở cùng một chỗ đích xác cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại Mộ Hàn phải một mực đi về hướng bắc đến bên bờ Minh Hải. Sau khi hợp nhất cùng đám người Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy, lại dùng lưu ly thất thải thạch xuyên qua Minh Hải tiến vào Xâm La Thần Điện. Nhưng mà bên kia mới là hướng bắc. Mộ Hàn nhíu mày, lại phút chốc phát hiện khối ngọc bài thân phận kia bên hông của mình đang phát tán ra một tia khí tức rất nhỏ. Nó chỉ hướng trái phía trước mà kéo dài đi. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc thử thăm dò điều chỉnh vị trí của ngọc bài một lượt, lại phát hiện đạo khí tức kia vẫn chỉ hướng bên trái phía trước của mình, phảng phất nơi đó có vật gì đó đang hấp dẫn khối ngọc bài này. Đó chính là phương bắc. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ thần kỳ chợt nảy sinh, Mộ Hàn đột nhiên bỗng tỉnh ngộ ra. Không trách được Tiêu Dịch Tiên ban đầu lại ám chỉ ngọc bài thân phận của đệ tử Thiên Cực đối với hành động của chính mình ở trong Xâm La giới sẽ rất có lợi. Thì ra chỗ tốt chính là cái này, ngọc bài thân phận liền như kim chỉ nam ở kiếp trước có công dụng chỉ dẫn phương hướng. Vèo, gương mặt giãn ra trong chớp mắt, Mộ Hàn liền phóng lên cao, nhằm hướng bắc mà chạy đi như bay. Còn tâm thần hắn thì đồng thời lấy một loại tốc độ điên cuồng mà khuếch trương về khắp tứ phía để dò xét tình huống trong Xâm La giới. Mộ Hàn biết Xâm La Thần Điện bên trong Xâm La giới này từ vô số năm trước chính là nguyên nhân khiến cho Đại Hạc Thiên Vực và Thái Huyền Thiên Vực tiến hành chiến tranh trong mấy trăm năm. Nhưng mà đối với lai lịch của Xâm La giới, Mộ Hàn cũng không hiểu biết, cũng chưa được nghe Lệ Thu Thủy nói qua. Phỏng đoán ngay cả chính ông ta cũng không hiểu. Đương nhiên, tình huống có liên quan Tu Di Châu thì tối hôm qua Mộ Hàn lại từ Lệ Thu Thủy hiểu rõ không ít. Bên trong Xâm La giới này đích xác giải rác không ít Tu Di Châu. Cái loại hạt châu này có thể mở ra vực giới chi môn, nó để lộ ra khí tức cực kỳ yếu ớt. Cho dù là cường giả vạn lưu cảnh đỉnh cao như Tiêu Dịch Tiên thì cũng rất khó cảm ứng được sự tồn tại của Tu Di Châu. Trừ phi đứng cách cái đó rất gần, còn có thể tìm được Tu Di Châu ở đây thì đều là gia hỏa có vận số tốt đến nghịch thiên. Nhưng mà đó cũng chỉ là đối với tu sĩ vạn lưu cảnh. Còn Mộ Hàn hiện nay có linh hồn và lực tâm thần đột phá đến cảnh giới linh trì, so sánh với tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có tâm thần cường đại như thế, đối với việc tìm kiếm Tu Di Châu kia, Mộ Hàn vẫn có thêm tin tưởng không nhỏ. Mặt khác, nếu như vào lúc siêu tầm Tu Di Châu mà có thể phát hiện hành tung của hai người Tư Không Như Ý và Lê Qua, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mộ Hàn biết Tư Không Như Ý và Lê Qua khẳng định cũng sẽ đi tìm kiếm chính mình. Vậy thì đoạn thời gian trước khi hợp nhất bên bờ Minh Hải chính là thời cơ tốt nhất cho bọn họ động thủ. Nếu mà bỏ lỡ, bọn họ mà muốn lại ra tay thì sẽ rất khó tìm được cơ hội. Hai cái tâm cung vạn lưu thất trọng thiên, không biết có thể trợ giúp chính mình đột phá đến vạn lưu tứ trọng thiên hay không? Trên khóe môi của Mộ Hàn hiện lên một nụ cười cổ quái vui vẻ, tốc độ tâm thần khuếch trương chính là càng lúc càng nhanh. Trong thời gian chỉ chốc lát đã bao phủ cả một vùng mấy trăm dặm. Cái gì, lập tức ngay sau đó, Mộ, góc truyện audio.com, Hàn đột nhiên kêu nhỏ thành tiếng, thân hình bỗng dừng lại ở trên không trung, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở một chỗ bên đó cách hơn 500 dặm, lại có vài đạo yếu ớt khí tức đang chậm rãi dao động. Phát hiện này khiến cho Mộ Hàn lập tức tập trung toàn bộ tâm thần vào chỗ đó. Sau một khắc, một hình ảnh liền hiện ra trong đầu Mộ Hàn. Trong một khe rãnh khá sâu, ở dưới lớp cát vàng sâu mấy chục thước lại chôn giấu bốn hạt châu màu vàng cỡ bằng quả anh đào. Mặt ngoài hơi có chút lồi lõm không đều, xem ra giống như đã hoàn toàn hòa hợp làm một thể với cát vàng chung quanh. Bốn viên hạt châu kia để lộ ra tới khí tức cực kỳ yếu ớt đến cơ hồ có khả năng xem nhẹ không để ý tới. Nếu không phải tâm thần Mộ Hàn có cường độ đã đột phá đến cảnh giới linh trì, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện ra nó. Về phần ở cách không gian mấy trăm dặm đã cảm ứng được sự tồn tại của mấy trăm dặm, tự nhiên là càng không thể. Đó chính là Tu Di Châu, không nghĩ tới ngay lần thứ nhất chính là bốn viên. Mộ Hàn khe khẽ thở phào một hơi, không nhịn được mặt mày hớn hở. Tìm kiếm Tu Di Châu này liền giống như làm bài tập toán học vậy. Cùng một dạng đề bài, học sinh tiểu học vắt hết óc đều không giải đáp được mà học sinh trung học lại chỉ nhìn thoáng qua liền viết ra đáp án chính xác. Mộ Hàn có được tâm thần cảnh giới linh chỉ chính là học sinh trung học, mà những cường giả vạn lưu cảnh này thì như học sinh tiểu học. Mộ Hàn không chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng đi tới. Tuy nhiên chỉ chạy được mấy chục thước, Mộ Hàn liền ngây ngần cả người. Ở trong khu vực cách hơn 500 dặm kia đột nhiên xuất hiện biến cố khá lớn. Bãi cát vàng vốn là rất yên tĩnh đúng là đang không ngừng nhanh chóng gồ lên những cơn sóng cát cao mười mấy thước giống như dưới lòng đất có con vật khổng lồ nào đó như linh xà đang uốn lượn quanh co khúc khuỷu để đi qua. Mà ở dưới lớp cát đang không ngừng gồ lên kia, Mộ Hàn rõ ràng cảm ứng được một tia khí tức như có như không. Khí tức này mặc dù cũng giống như Tu Di Châu yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được nhưng mà cường độ khí tức lại phi thường kinh người. Vạn lưu thất trọng thiên. Nụ cười trên mặt Mộ Hàn phút chốc tắt ngấm, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra tối hôm trước Lệ Thu Thủy đã từng nói qua. Những nơi có mãnh thú không nhất định có Tu Di Châu, nhưng nơi nào có Tu Di Châu tuyệt đối sẽ có mãnh thú cường đại, bởi vì khí tức Tu Di Châu đối với mãnh thú có lực hấp dẫn chí mạng. Mộ Hàn dừng lại ở trên không trung, bắt đầu tiếp tục quan sát. Chỉ sau một cái chớp mắt, khu vực cát vàng kia đúng là gồ lên hết đạo nọ tiếp đạo kia, cát bụi vàng sẫm mênh mông bay lên không trung. Cả một vùng mấy chục dặm đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Đến cuối cùng, số chỗ cát vàng gồ lên lại đạt đến 17 đạo. Dưới mỗi một chỗ gồ cát vàng, đều lộ ra một cỗ khí tức vạn lưu thất trọng thiên. 17 con mãnh thú vạn lưu thất trọng thiên, trong đầu kìm lòng không đậu mà nổi lên ý nghĩ như vậy, Mộ Hàn cũng không nhịn được mà phải hít một hơi thật sâu. Không trách được đều nói bên trong Xâm La giới này nguy hiểm vạn phần, chỉ mới ở chỗ này liền đã tụ tập đông đảo mãnh thú cường đại như vậy, số lượng mà đem so sánh với số tu sĩ lần này tiến vào Xâm La giới đều còn phải hơn rất nhiều. Cách chương.